Một giây thành thiên vương. Chương 22, chàng hầu 24 giờ. Góc truyện audio.com. Người có quan hệ tốt nhất với đại tương du tại thế lực đại hoàng phong quả thật là Dương Quang Đường. Nhưng Lạc Thần cũng không chắc chắn mình có thể thuyết phục đối phương cùng đi phụ bản với mọi người. Mới hỏi xong cậu cũng lo lắng không yên một hồi. Sau đó một lúc mới nhận được trả lời từ đại tương du. Thẩm Tuất sảng khoái nói. Đi chứ, sao lại không? Không ngờ đại tương du sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Lạc Thần trợn tròn mắt, gõ đi gõ lại một hồi lâu trong kênh hảo hữu, mới thốt ra một câu hoàn chỉnh. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, à anh đi thật à, bạn tốt, tôi đến để đả tương du, thế sao tôi không đi được? Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, à, tại tôi nghĩ anh bận. Thẩm Tuất vừa thấy đối phương nói vậy, mặc dù không biết phải nói gì nhưng cũng nhanh chóng cười tươi. Rõ ràng không nhìn thấy đối phương, anh cũng có thể đoán được bộ dạng ngại ngùng của nhóc nhân yêu nọ. Bạn tốt, tôi đến để đả tương du. Biết tôi bận còn chạy đến hỏi, cậu chê tôi chưa đủ bận phải không? Hơn nữa cậu đã đến tìm rồi chẳng phải rất mong tôi đi à, tôi đi có gì không tốt sao? Gần đây Thẩm Thiên Vương phải đi ký tặng cả ngày quả thật rất bận rộn. Nhưng đến tối đại thể sẽ rảnh rỗi hơn lúc trước nhiều lắm. Vừa trả lời nhóc nhân yêu vừa xin vào đoàn đội. Đội trưởng cũng là bạn trẻ thế lực chủ không ngờ rằng mới có mấy phút thôi tiểu đường tử nhà mình đã thuyết phục được đại thần. Nhịn không được khích lệ Dương Quang Đường vài câu. Mời đại tương du lên nhi. Lạc Thần nghẹn, nói gì cũng không được mà im lặng cũng chẳng xong. Mà cậu không nói lời nào. Đại tương du cũng không có mở miệng. Trực tiếp truyền tống vào phụ bản. Bởi vì có cách đánh trên diễn đàn. Trang bị trụ cột của đại hoàng phong cũng kiên cố. Cộng thêm bộ trang bị trói mù mắt của hai vị chủ tê. Đoàn đội khai hoang trải qua một ngày cố gắng cuối cùng phá thành công hai vị gai trước ứng long thần điện. Ngay lúc các trang bị cấp 75 xuất hệ, hệ thống cũng đăng lên thông báo. Hệ thống, không ngờ rằng bọn phàm nhân các ngươi cũng có thể đánh bại chúng ta. Tiến vào ứng long thần điện nhờ sự đoàn kết của tôi đến để đả tương du và mọi người. Sau trận khổ chiến rốt cục đánh bại hai vị thần thủ hộ cửa vào ứng long thần điện là Văn Diêu và Xích Nhu. Chiếm được hy thế kỳ chân là thân tự Bồ Đề Si. Chúng ta cùng nhau chúc mừng những vị anh hùng này. Vật quý báu hiếm gặp. Hệ thống, không ngờ rằng bọn phàm nhân các ngươi cũng có thể đánh bại chúng ta. Tiến vào ứng long thần điện nhờ sự đoàn kết của chủ Dương Quang Đường và mọi người. Sau trận khổ chiến rốt cục đánh bại hai vị thần thủ hộ cửa vào ứng long thần điện là Văn Diêu và Xích Nhu. Chiếm được hy thế kỳ chân là thân tự Bồ Đề Si. Chúng ta cùng nhau chúc mừng những vị anh hùng này. Bởi vì giết hai vị gai trong phụ bản nên hệ thống cũng lần lượt gửi đi hai cái thông báo. Đại tướng Dự và Dương Quang Đường tập thể lên TV. Một đôi cơ lão xứng một đôi cơ hữu. Vừa hợp nhau vừa nhấn mạnh ý, chỗ này mình nghĩ dịch ra mất chơi chữ nên để lại nhé. Ngay sau khi thế lực đại hoàng phong khai hoang boss đầu của ứng long thần điện thành công. Lại có một thế lực được vinh danh trên thông báo kích sát boss ứng long thần điện của server Thế Non Hẹn Biển. Thế lực chủ bên kia thấy thông báo trước mình liền không nhịn được nhảy vào mắng mỏ đại hoàng phong. Ác bọn bay, tụi này tới sau có mấy phút. Dám cướp lần đầu giết boss của bọn anh. Cái tên tiện nhân tiểu long nhân chạy đâu rồi? Ra đây ngay cho anh dép. Người tới không phải ai khác mà chính là lãnh tụ của liên minh thế lực đại hoàng phong tham gia. Thế lực chủ vô song các chủ phong y. Này anh phải trách mấy đứa bên Lưu Nguyệt Hiên ấy. Không phải do tụi nó chui vào đó hoài thì tụi tôi có cần đi đánh boss làm gì đâu. Mới thấy khắc tinh của tiểu long nhân trồi ra. Du Du lập tức chen vào nói. Đậu, đúng ý bọn này, thế lực bên cậu không phải thiếu dịch kiếm châu sao? Đánh phụ bản kiểu gì vậy? Phong y lại hỏi, trọt mù mắt tó của ông bây giờ. Nhìn thông báo đê, tiểu long nhân vốn đang tính núp lập tức trồi lên phun táo. Phong y liền chạy đi lục tên trên thông báo. Xem xong không nhịn được chạy về nói. ra là Đà Tương Du à, sư đệ sao bỗng dưng chú chạy qua Đại Hoàng Phong vậy? Mấy đứa trong thế lực Đại Hoàng Phong toàn một lũ ngốc thôi. Không thích hợp cho dịch kiếm phát triển đâu. Mau mau theo sư huynh đến Vô Song Các đi. Chức nghiệp của Phong Y là dịch kiếm thính vũ các. Đứng đầu trong bảng xếp hạng trang bị dịch kiếm. Trên bảng trang bị toàn phái cũng là hạng nhất. Mở miệng ra gọi Đại Tương Du một tiếng sư đệ này đến tiếng sư đệ khác thân thiết cực kỳ. Tiểu Long Nhân rõ ràng nôn khan vào kênh YY. TSK TSK TSK. Cuốn gói về Vô Song Các của ông lè lẹ đi. Anh em Tương Du đã là hoa có chậu rồi. Đừng có ở đây lôi kéo người ta thế. Ai nha anh em Tương Du à, cậu suy nghĩ lại chút đi. Bên Vô Song Các của tụi này cũng nhiều em gái lắm. Chưa kể đi đánh cờ có phúc lợi tốt cực kỳ, Phong Y bám giết không tha đào móc nhân tài. Thẳng đến Tiểu Long Nhân là tức đến có không nhịn được nữa đá luôn tên kia ra khỏi kênh YY. Thế giới mới thanh tịnh trở lại. Đá đi cái tên Phong Y này rồi tập thể thành viên thế lực Đại Hoàng Phong không hẹn mà cùng thở hắt ra. Sau đó tiếp tục không hẹn mà cùng nhau lo lắng. Lời Phong Y nói lúc nãy tuy có chút đùa vui, nhưng cực kỳ trực quan chỉ rõ tầm quan trọng của Đại Tương Du đối với thế LGC Đại Hoàng Phong. Tầm quan trọng này không những thể hiện ở lúc khai hoang phụ bản khi nãy mà còn ở lúc PK dã ngoại. Đánh chiến trường, công được thủ được, thi thoảng còn bán manh trong kênh thế lực. Đại Tương Du này quả thực là bảo bối của Đại Hoàng Phong mà. Lúc trước còn thấy không mấy quan trọng, đến giờ nhìn sao cũng thấy sự tồn tại của Đại Tương Du trở nên quý giá cực kỳ. Mà với một vị đại thần lợi hại như Đại Tương Du, mấy thứ như thế lực này nọ trong mắt anh hẳn là chẳng quan trọng gì mấy. Có thể hôm nay anh ta đang ở thế lực Đại Hoàng Phong nhưng rất có khả năng ngày mai anh sẽ bị Phong Y lôi kéo sang Vô Song Các. Mà làm cách nào để giữ vị đại thần này lại làm bảo vật trấn bang liền trở thành nhu cầu cấp bách cần suy xét trước mắt. Vì thế ngay tại lúc thế lực Đại Hoàng Phong ý thức được nguy cơ xảy đến, đội ngũ quản lý của Đại Hoàng Phong liền mở một cuộc họp kín. Tuy quá trình diễn ra không ai biết được, nhưng kết luận mọi người đưa ra lại cực kỳ trùng lặp. Đại Hoàng Phong thế lực chính thức cắt cử một vị thành viên cấp nguyên lão của họ Dương Quang Đường ném sang chỗ Đại Tương Du. Tùy thời chờ anh ta sai xử. Lý do à, đương nhiên vì Đại Tương Du là bị Tiểu Đường Tử dụ vào thế lực. Còn thừa nhận quan hệ trên kênh thiên hạ rồi. Còn Tiểu Đường Tử phải làm sao để Đại Tương Du vui vẻ? Kia cứ để tự Tiểu Đường Tử nhìn rồi tính đi. Đương nhiên, về mặt khái niệm có thể nói Dương Quang Đường là đại sứ hòa thân Đại Hoàng Phong phái ra. Mà trên thực tế thì cậu là con dê béo lũ Đại Hoàng Phong không có tiết tháo kia ném ra cho Đại Tương Du. Bản thân Lạc Thần cực kỳ oán giận cách làm này, nhưng mới ném người đến cạnh Đại Tương Du liền mềm xuống. Ngoan ngoãn theo sau lưng Đại Tương Du làm hầu cận. Tuy là quyết định của thượng tầng thế lực đưa ra không ổn chút nào. Nhưng Lạc Thần cảm giác nếu cậu làm vậy thì ít cũng sẽ không làm Đại Tương Du cảm thấy khó chịu ha. Vì thế Lạc Thần nhanh chóng biến thành tùy tùng 24. 24 của Đại Tương Du. Ban ngày lúc Đại Tương Du không online không tính. Lúc tối cứ sau khi anh online thì hai người gần như là dính chặt cùng một chỗ. Cùng đi đánh ngọc, cùng đi chiến trường, cùng đi đấu trường, chỉ cần có chuyện hai người làm được liền tuyệt đối không đi một mình. Đại Tương Du và nhân yêu bé bé đứng chung một chỗ muốn hài hòa bao nhiêu liền có bấy nhiêu hài hòa. Không biết từ lúc nào cạnh ước mình liền xuất hiện thêm một người nhưng Đại Thiên Vương cũng không chút phản đối. Ngược lại thi thoảng nhìn thấy nhóc nhân yêu cạnh mình mơ hồ trong phụ bản. Làm loạn thù hận đến bị quái cắn chết. Đến lúc đi đấu trường mới thò đầu ra liền bị bên địch tập trung hỏa lực. Không cam tâm mà chu một tiếng trên oai oai rồi nằm ngay đơ. Tất cả đều làm Đại Thiên Vương thấy buồn cười. Mỗi ngày đều chơi đùa đến cực kỳ vui vẻ. Ai u, cư nhiên có pháp sư ngốc như vậy. Tên nhóc này không biết dịch kiếm tê quái cần dùng sát thương để làm ổn định hận thù à, ném thiên phạt ra hút hết cừu hận đi. Thế không chết mới là kỳ đó. Ai ra, làm sao lại có Vân Lộc Khờ vậy chứ? Rõ biết bản thân ra giòn còn dám nhảy lên trước anh. Tên nhóc này tưởng bản thân có thể cản hết mưa bom bão đạn à, đáng thương cho trợ lý nhà anh. Thêm máu thêm muốn rút gân rồi. Trước tình hình này trợ lý cũng tỏ ra cực kỳ buồn rầu. Bình thường cái vị đại thiên vương nhà cậu đều coi trò này như game offline mà chơi thôi. Sao giờ có thể chơi thân thiết với Dương Quang Đường đến thế chứ? Hơn nữa càng chơi càng thấy có loại ảo giác yêu thích không buông tay là sao? Còn có cái cậu Dương Quang Đường kia, cậu có thể làm ơn đừng xông lên nhanh vậy được không? Thật đó, cậu không cần cứ lo lắng cho đại tương du nhà cậu quá vậy đâu. Đại thiên vương da dày thịt béo lắm, rõ ràng phòng ngự cao gấp trăm lần cậu đó. Cái cậu cần làm là phải thương cái thằng vú em là tôi đang vất vả lắm đây nè. Đại tương du và nhân yêu kia thành đôi ra ra vào vào trước mắt mọi người. Cộng thêm một vị luyện thay khốn khổ cả ngày chạy qua chạy lại. Đương nhiên không ít bị bọn người đại hoàng phong chòng ghẹo. Mà quá trình ký tặng của đại thiên vương ngày một ngắn dần. Rất nhanh liền đến hồi kết, sau khi hoàn thành đợt tuyên truyền cho album Forever lần này. Thẩm Tuất liền lên máy bay trở về thành phố A, cũng đồng thời. Trong thế giới trò chơi, boss thứ hai của Ứng Long Thần Điện là Trương Khải Phong cũng chính thức xuất hiện. Không như hai boss thủ vệ thần điện, boss thứ hai của Ứng Long Thần Điện không xuất hiện ở vài server riêng biệt trước mà ngay sau khi bên trò chơi thông báo xong liền xuất hiện ở tất cả các server hiện thời, cũng mở ra bảng thứ hạng khai hoang trên toàn bộ trò chơi. Chỉ cần nằm trong top 10 đoàn đội khai hoang của toàn game liền nhận được cuộc phỏng vấn có 102 từ nhà sản xuất. Phỏng vấn có 102, cái này rõ ràng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Vừa nghe được tin này, bọn người trong thế lực Đại Hoàng Phong liền bắt đầu chuẩn bị. Có kinh nghiệm từ lần khai hoang thủ vệ lúc trước, Tiểu Long Nhân liền cực kỳ tin tưởng đến lần này, lập tức kêu gọi mọi người trong thế lực đến cùng Tiểu Đường Tử. Đại Tương Du, nhảy vào biển rộng chinh phục phụ bản, nhưng ngay lúc đó, mọi người ai nấy đều hùng tâm tráng khí, ý chí sục sôi, không có ai nghĩ đến đón chờ bọn họ là một quá trình cực kỳ lường gạt. Một sự biến chuyển không ai lường được, cùng với một đoạn hồi ức làm mọi người nhiều năm về sau nhớ lại. Cũng phải mỉm cười, cách chương.